Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 289. Chỗ ở mới. Lương, chủ nhân, chính làm Lương Đức Hoàng cảm khái nhà mới của mình thời điểm. Trình Lan do dự một chút, đi về trước một bước, muốn gọi Lương Đức Hoàng. Bất quá nàng nhưng lại không biết Lương Đức Hoàng kêu cái gì. Tốt a, hôm qua ban đêm đô kia cái gì? Nàng, đến là đỉnh dễ nghe. Các ngươi kỳ thật có thể không cần theo tới. Nhìn xem Trình Lan, Lương Đức Hoàng nói nghiêm túc. Chúng ta cũng không có chỗ đi. Huống hồ, chúng ta nói qua, chỉ cần ngài đã cứu chúng ta đi ra, vậy chúng ta liền sẽ hầu hạ ngài. Nghe Trình Lan phía trước nói lời tình huống có chút không đúng. Bên kia nàng tiểu mụ lập tức xen vào nói. Hôm qua ban đêm, Lương Đức Hoàng cũng biết một chút hai người này. Trình Lan muội muội gọi Trình Hàm, là cùng nàng cùng cha cùng mẹ. Bất quá mẹ của các nàng, tại sinh Trình Hàm thời điểm xuất huyết nhiều, hài tử bảo vệ, nhưng mẹ của các nàng cũng không có bảo trụ. Về phần cái này bọn hắn tiểu mụ, tên là Lê Thiều Mỹ, là các nàng đời thứ tư tiểu mụ. Tốt a, có tiền xác thực là như vậy, mà Lương Đức Hoàng sở dĩ sẽ bởi vì là nhìn xem nàng rất quen. Bởi vì nàng đã từng cũng là một cái nổi danh người. Tục xưng lưới đỏ, tại 5 năm trước, nàng đã từng xem như tương đối sơ đại sân trường huấn luyện quân sự nữ thần. Lúc trước thậm chí còn trải qua không ít tiết mục đâu. Cũng đập qua một chút tạp chí loại hình, tính là có chút tên tiểu minh tinh. Bất quá nàng cũng không có hướng cái phương hướng này phát triển, mà là tại năm thứ ba đại học thời điểm, đi tới Trình Lan ba nàng công ty thực tập, sau đó liền từ từ phát triển, nương tựa theo chính mình thủ đoạn, tại tốt nghiệp về sau, liền trở thành Trình Lan các nàng đời thứ tư tiểu mụ. Bất quá nàng tương đối không may, cái này vinh hoa phú quý còn không có hưởng thụ được một năm đâu. Trình Lan ba nàng liền ngã, mà thiếu cách xù nợ nần bên trong, cũng có một bộ phận là dùng thẻ căn cước của nàng đảm bảo. Lúc này đến tốt, một nhà đô bị bưng. Các nàng buổi sáng hôm nay sau khi thức dậy, nhưng thật ra là trải qua rất nhiều dãy giụa mới tới. Thứ nhất, bởi vì là tựa như là các nàng nói tới, các nàng không có chỗ có thể đi. Thứ hai, cái kia chính là lớn nhất đầu nợ, mặc dù là cái kia hơn 300 triệu. Bất quá trừ cái đó ra còn có rất nhiều nhỏ số lẻ nợ. Các nàng nếu như đi, những người kia cũng sẽ không bỏ qua cho các nàng. Chính là bởi vì như thế, cho nên các nàng mới có thể nghĩa vô phản cố tới. Bằng không, người ao là không có như vậy tiện, chỉ cần còn có đường khác có thể đi. Ai nguyện ý trên danh nghĩa mẹ con ba người cùng một đâu? Đương nhiên, cái này mẹ con ba người là muốn đánh dấu ngoặc kép. Trình Lan cùng Trình Hàm có nhận hay không nàng đó chính là một chuyện khác. Trước tiến đến a, nhìn lên trước mặt ba người, Lương Đức Hoàng chìm lánh dưới, đột nhiên cảm giác mình 300 triệu hoa không phải như vậy không đáng. Không trên mặt mừng thầm cũng không có bị hắn biểu hiện ra ngoài. Cũng chính là như thế một người, nhẫn nhịn nửa ngày, biệt xuất tới một câu nói như vậy. Thật sự là bởi vì là hôm qua ban đêm tình huống, để hắn cũng có một chút không nỡ đuổi nàng nhóm đi. Quay đầu nhìn thoáng qua biệt thự của mình, nơi này cũng cần một cái giữ nhà người. Các nàng, dường như cũng được, ta trước nói rõ một chút. Ta đây, có rất nhiều thói quen, nơi này về sau chính là ta cùng ta Pokemon chỗ ở. Các ngươi muốn tới cũng được, bất quá muốn tuân thủ quy củ của ta. Đi vào biệt thự bên trong, Lương Đức Hoàng ra hiệu các nàng ngồi ở trên ghế salon. Sau đó nhìn trước mặt ba người, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, nói nghiêm túc, đương nhiên, chúng ta đối tại vị trí của mình là bày cực chính, Chúng ta chỉ là người hầu, mà cũng không phải là chủ nhân nơi này. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Chúng ta rất rõ ràng. Nghe được Lương Đức Hoàng, Lê Thiều Mỹ lập tức mở miệng nói ra. Nghe được nàng, Lương Đức Hoàng câu nói kế tiếp cũng không tốt lắm nói. Đã thái độ quả nhiên chính, vậy ta liền nói rõ một chút đi. Ta tại băng thành thời gian cũng không biết rất nhiều. Cho nên nếu như các ngươi muốn phải ở lại chỗ này, ít nhất phải biểu hiện ra các ngươi có thể làm sự tình. Nói thí dụ như một chút việc nhà đồ ăn, nói thí dụ như quét dọn gian phòng. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng nói nghiêm túc, lớn như vậy biệt thự, cũng không phải hắn đi về sau, được vải trắng là có thể giải quyết. Đã hiện tại có người muốn phải ở lại chỗ này, cái kia quét dọn, giữ nhà cái gì, dĩ nhiên chính là công tác của các nàng. Chúng ta minh bạch, nhẹ gật đầu. Trình Lan cùng Trình Hàm các nàng đô nói nghiêm túc lên. So với không có tôn nghiêm đi làm chuyện gì, ở chỗ này chỉ là quét dọn một chút, trên thân thể mệt mỏi một điểm, đến cũng không quan trọng. Còn có, ta ban đêm lúc ngủ, trừ phi là thiên đại sự tình, bằng không mà nói tuyệt đối không nên quấy rầy ta. Ta cũng không thích cùng người khác cùng một chỗ ngủ. Còn có nơi này gian phòng cũng cần cải biến một cái. Ta có một ít Pokemon sẽ ở chỗ này. Nhìn lên trước mặt cái gì đều đồng ý ba người. Lương Đức Hoàng cũng tiếp tục nói. Mà nghe được Lương Đức Hoàng, bên này ba người tự nhiên là đồng ý. Chỉ bất quá đang nghe Lương Đức Hoàng ưa thích mình ngủ thời điểm, Trình Lan cùng Trình Hàm mặt không khỏi hồng một cái. Nào đó một số chuyện đúng là chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Ha tốt, nơi này có 50.000. Các ngươi nhìn xem nơi này có làm gì cần phải mua. Đi mua ngay đi, ta còn muốn đi trong nhà cầm đồ vật, đồ điện gia dụng cái gì. Ngày mai rồi nói sau. Nhìn xem hai nữ hài cái kia đỏ bừng mặt, Lương Đức Hoàng cũng không phải quá hảo ý nghĩ. Thế là ho khan một tiếng nói với mấy người. Các nàng tự nhiên cũng là không đồng ý. Sau đó Lương Đức Hoàng liền mở ra Chu Huân lưu lại xe. Quay trở về nội thành. Đi trước một chuyến công ty bách hóa. Đem ba người này ném vào nơi đó. Để các nàng trước mua đồ. Một hồi lại đến tiếp các nàng. Dù sao họ là một mình tới. Thứ gì đều không có mang. Cần phải mua đồ vật. Vẫn là rất nhiều. Mà Lương Đức Hoàng thì trở về nhà. Hắn có không gian ba lô, cho nên chứa đồ vật cái gì vẫn là rất thuận tiện. Đem y phục của hắn, còn có một số gia dụng đồ vật đô cất vào ba lô làm về sau, hắn liền lái xe quay trở về. Tại công ty bách hóa cổng, liền thấy được cầm thật nhiều bao lớn tam nữ thả ra ma ram, đem đông lý tây đồ nhét vào không gian của hắn ba lô bên trong. Một nhóm bốn người liền quay trở về nhà mới ở trong. Đến mới nhất nhà, dĩ nhiên chính là bố trí. Công việc chủ yếu liền là ba người này. Ban đêm thời điểm, Lê Thiểu Mỹ làm một chút đồ ăn thường ngày. Nàng là biết làm cơm, bằng không làm sao đá đi đồng dạng nghe đẹp như hoa đời thứ ba, mà ngồi trên đời thứ tư đâu. Muốn phải bắt được một cái nam nhân tâm, sắp bắt được hắn dạ dày. Mặc dù nàng làm không thể so với phía ngoài khách sạn tốt, nhưng lại có một cỗ nhà hương vị. Loại vị đạo này Lương Đức Hoàng đã rất lâu đều không có hưởng qua. Cho nên ban đêm thời điểm hắn ăn không ít, nếm qua vãn cơm. Chính khi hắn lúc nghỉ ngơi, ba cái kia muội tử lại mặc buổi chiều mua không thể miêu tả trang phục đi tới gian phòng của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.